Tương truyền viễn cổ võ thần, lúc mới sinh ra chính là cực kỳ quái dị. Trời sinh 6 cánh tay, thực lực cường đại tới cực điểm, đứng hàng võ đạo đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này Vũ Phong Vân bây giờ ngưng tụ vũ đạo, trực tiếp hóa thân trở thành viễn cổ võ thần bộ dáng. Mặc dù chỉ có nó hình, nhưng lại cũng đủ để gia trì viễn cổ võ thần lực lượng. Làm hắn vũ đạo, trực tiếp chính là nhất phi trùng thiên, đạt tới cực cao hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Võ thần chân thân, đây là Vũ Phong Vân võ thần chân thân. Quả nhiên như là trong truyền thuyết, 6 cánh tay, đây mới thực là viễn cổ võ thần bộ dáng a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vũ Phong Vân tư chất, xác thực cực cao. Lần trước vận dụng cái này võ thần chân thân một khắc, lại là chỉ có 4 cánh tay, đều đủ để vị liệt nhân bảng người thứ 11. Bây giờ không nghĩ tới hắn lại có đột phá, trực tiếp ngưng tụ ra 6 cánh tay đến, trở thành chân chính viễn cổ võ thần bộ dáng. Chỉ sợ bây giờ thực lực, đủ để giết vào người bảng trước 10. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nay ngày thứ nhất càng. Hôm nay kẹt văn thẻ rất lợi hại, viết nửa ngày vừa viết ra canh thứ nhất, để mọi người đợi lâu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.